Chương 64, thoát thai hoàn cốt. Địa ngục tầng 18 tu vi thẳng đến không thể tăng lên nữa, Lâm Thiên Diêu mấy người mới bị phong ra, kỳ thực đối với Tiểu Khờ cùng Suy Tuyết là có thể đang tăng lên, nhưng mắt thấy Lâm Thiên Diêu muốn cùng Mai Con muốn lịch kiếp, làm sao có thể yên tâm. Lúc này Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua, Suy Tuyết 101 cấp, Tiểu Khờ 102 cùng hắn cùng Mai Con là giống nhau, chỉ bất quá Suy Tuyết nói tu vi của bọn họ còn có thể để thăng, cũng chính là sẽ nói còn có thể thăng cấp. Mà hắn cùng Mai Con phải trải qua thoát thai hoán cốt mới có thể tiến hành tiếp mà thôi. Thoát thai hoán cốt từng trải mỗi cái chủng tộc đều là giống nhau, nhưng nước chảy vẫn là phải muốn đi. Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con đi tìm Mạnh Bà nói cho bọn họ muốn dẫn hơn triệu tiền chôn theo người chết cùng kim ngân đồng thiết tứ quỷ tay thư mới có thể. Còn có chủ yếu nhất là chế tác Mạnh Bà thang nguyên vật liệu đã không có để bọn họ đi tìm. Tài liệu ở Lạc Dương chợ thì có mua, ngược lại là rất tốt thu thập, còn như cái kia bốn cái quỷ. Suy Tuyết nói có thể đánh tới bọn họ đầu hàng là có thể bắt được cái kia tiền chôn theo người chết cùng thủ tín. Mà khi Lâm Thiên Diêu đi thời điểm, cái kia bốn cái quỷ cũng là muốn mỗi người 5 triệu bạc, nói bọn họ muốn đi nhân gian du ngoạn. Mai Con vừa nghe liền phát hỏa, muốn không phải Lâm Thiên Diêu lôi kéo phỏng trừng liền đánh nhau. Bất quá coi như đánh nhau cũng không còn gì, Tiểu Khờ cùng Suy Tuyết đang ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu cảm thấy a có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không coi là sự tình. Trả tổng cộng 40 triệu bạc. Hai người lấy được 100 vạn tiền chôn theo người chết cùng thủ tín, lúc này mới ly khai địa ngục một tầng, thẳng đến Mạnh Bà. Mạnh Bà cũng là không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con nhanh như vậy, cư nhiên cũng muốn bạc. Mai Con lần này nói cái gì cũng không khẳng Lâm Thiên Diêu tiền trả, cái kia Mạnh Bà đòi 10 triệu hắn vẫn trả nổi được. Kết quả bởi vì Mai Con trả tiền lúc vẻ này không nỡ bộ dáng duyên cớ, hai người bọn họ xoay người lịch kiếp là phá lệ thống khổ. Bị Mạnh Bà ném vào vong xuyên hà không nói, còn bị vạn quỷ thực kỳ cốt đủ. Gặm bắt đầu gân cốt, lại vẫn không thể hoàn thủ. Ở vong xuyên hà xăm 99-81 ngày sau đó, Lâm Thiên Diêu con cảm giác mình chỉ còn lại có bộ xương, nhưng bị Mạnh Bà kiếm đi ra thời điểm, ngược lại là cảm thấy thân thể của chính mình nhẹ nhàng không ít, nhìn một cái thịt vẫn còn ở, gân cốt cũng hài tử A còn chưa phục hồi tinh thần lại, ba kỷ một tiếng, lần thứ hai bị vứt xuống sông. Lần này lại là chết chìm, thủy là băng lạnh đến xương, còn đến nhân thủ chân tê dại, đầu lưỡi đánh thảm. Nhưng theo thời gian trôi qua đã không có cảm giác gì. Lại là một cái 99-81 ngày, lần thứ hai từ trong sông đi ra thời điểm. Lâm Thiên Diêu con cảm giác mình dường như không có còn lại bao nhiêu thịt, nhưng mở mắt ra vẫn phải có. Lần thứ hai bị ném nước vào bên trong thời điểm, Lâm Thiên Diêu làm xong khó chịu chuẩn bị, cũng là một mảnh tường hòa ấm áp. Nơi này là thiên trì suối nước nóng, 77-49 ngày, ao đã từ hắc sắc biến thành trong suốt thấy đáy. Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con cũng bị lôi sau khi đi ra. Bị Mạnh Bà báo cho biết, hai người bọn họ thoát thai hoán cốt phi thường thuận lợi. Hiện nay còn kém hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, sau đó mới có thể đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Lại là tối như mực âm xâm xâm địa phủ, Mạnh Bà cái kia hiện lên lục quang trong mắt, để Lâm Thiên Dung cảm thấy rất là thân thiết, chí ít so với vong xuyên hà bên trong ác quỷ phải tốt hơn nhiều hơn. Mạnh Bà cho hai người đốt hai khỏa đan dược, để Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ mang theo Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con đi tìm một khối thích hợp tĩnh dưỡng trong thiên địa tụ linh trận bên trong tĩnh dưỡng. Mà hai người bởi vì ăn đồ đạc quả thực không thể động. Ngược lại là Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ không nói hai lời, mang theo hai người bọn họ thẳng đến thiên cung. Quảng Hàn cung bên trong, Ngọc Thỏ đã cùng Tiểu Khờ cùng Suy Tuyết hiểu biết, Mai Con cùng Lâm Thiên Diêu vẫn còn đang nhắm mắt trong tu luyện. 99-81, thật không minh bạch vì Hà Tổng là 81 cái chu thiên, nói chung hai người bọn họ thanh tỉnh lại thời điểm, Mai Con là biến hóa có chút đẹp trai, mà Lâm Thiên Diêu căn bản lại không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa chính là tu vi cao thâm rất nhiều. Mở ra nhiệm vụ bảng nhìn một cái, lại là 103 cấp. Quả thực không nên quá nhanh. Kiểm tra một hồi bốn vị Mỹ nhân độ thiện cảm. Nhiếp Tiểu Thiến 90, Thúy Hoa, Bạch Tinh Tinh đều là 70, Hằng Nga lại đã đến 80 điểm chi nhiều. Xem ra cách ôm ấp bốn vị Mỹ nhân không xa. Lâm Thiên Diêu cùng Mai Con khôi phục lại phía sau, Hằng Nga thiết tiến khoản đãi một phen, mới vừa kết thúc lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho bắt chuyện đi. Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thể lại ngừng lại ở chỗ này, mấy người vừa thương lượng. Cùng Ngọc Thỏ cáo biệt, thẳng thắn trở về nhà. Ở Lâm Thiên Diêu gia tụ hội có thể thiên cung có ý tứ sinh ra, nghĩ thế nào liền thế nào. Nhưng nói cho cùng mọi người đều là tu luyện người, dù sao cũng không thể tham vui mừng. Ngày kế mang theo Phúc Bá chuẩn bị song linh đan rượu dược cùng chiến giáp, tiếp tục đi địa phủ báo cáo. Lần thứ hai bị Diêm La Vương ném vào 18 tầng địa ngục, cũng là cảm giác với trước kia bất đồng. Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng ở Bắc Câu Lô Châu vẫn tu luyện. Cũng là hiệu quả không sai. Nghe Bạch Hùng nói nó mang theo Tiểu Hùng trở về dòng họ, các lộ ủy chưa lịch lãm xong xuất hiện ở tới tìm hắn. Trảm sát ác quỷ lịch lãm, có thể là đã trải qua bị vạn quỷ cắn nuốt khổ sở, cái kia giết hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, cái này nhất sát, ngoại trừ mỗi ngày định lượng, còn sẽ có dư thừa, quỷ sai được kêu là một cái vui vẻ a. Nơi này ác quỷ vương không có mấy triệu cũng mấy triệu, hàng năm cũng đều có tân sinh quỷ vương. Hoàn toàn vô số, hiện nay xuất hiện Lâm Thiên Diêu bực này quái nhân, coi như là tạo phúc địa phủ. Lâm Thiên Diêu mấy người là bị quỷ sai liền ném ra, chủ muốn là bởi vì bọn họ tu vi đã quá cao, khác tu sĩ hoàn toàn không có cơ hội đi lịch luyện. Nhóm mấy người này đi ra thời điểm, đẳng cấp đều là 112 cấp, đương nhiên cái này cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu một người có thể thấy mà thôi. Địa phủ quỷ sai đem bọn họ ném ra thời điểm, nhân tiện nói ra câu, để bọn họ mang theo tọa kỵ đi trốn tu la quên đi. Trở lại thành Trường An, vũ khí trong tay kỳ thực đã cực kỳ cũ nát, tìm được rồi Von Thiết Tượng cũng là lắc đầu nói để Lâm Thiên Dung đi tìm thạch điểm kim, tốt thăng cấp vũ khí chiến giáp gì gì đó. Còn như mai con mấy người cũng đều là giống nhau. Đi Lạc Dương, ở lò rèn thấy được trong truyền thuyết thạch điểm kim, có thể thạch điểm kim lại nói muốn chế tạo thượng đẳng trang bị, liền muốn lên chửa các loại bảo thạch, mà muốn hắn cho trang bị khảm nạm bảo thạch, liền nhất định phải đạt được khắp nơi đất đai tán thành tín hàm. Lâm Thiên Diêu vừa nghe vội vàng liền lách người, đi trước Ngũ Chỉ Sơn tìm được rồi thổ địa thần, một vò nữ nhi hồng, đổi lấy tay hắn thư cùng còn lại thổ địa gia thư giới thiệu, chờ đến vườn bàn đào, cái kia lão nhi cũng là rất dễ nói chuyện, miễn là 500.000 bạch ngân mà thôi, đưa tiền cầm đồ đạc, một lần lại đi Trường An Tây tìm Trường An Tây thổ địa gia, lại đi Bắc Câu Lô Châu tiện thể dùng ngọc rượu cùng hai vị thổ địa thay đổi thủ tín.